Phật là anh từ quan soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu trên siêu liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên siêu liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Hội Khánh, kính bạch trên Thư Tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chùa Hội Khánh của chúng ta là ban trị sự Phật giáo Tịnh Hội tỉnh Bình Dương, và có cái tượng Phật ở trên cái nóc giảng đường của chúng ta, đó là tượng Phật đạt kỷ lục đó quý vị, đạt kỷ lục Việt Nam về Phật nhập Niết Bàn. Chùa Khánh mình có mấy kỷ lục lận tại quý vị không xem đó, rồi cái tháp ở bên bển cũng là một tháp cổ đẹp đó, của chùa Hội Khánh mình, và ở nơi đây cũng là cái trung tâm văn hóa mà hàng tuần thì Phật tử khắp nơi chúng ta về đây tu tập ngày, có những người về vào buổi sáng chúng ta thính pháp, và có những người về không tu tập không chính pháp và chỉ vào buổi sáng ăn rồi về, có đó nghe không có gì chứ không phải có, tại vì đây đãi mà bây giờ buổi sáng chứ đâu có ai bắt buộc gì đâu, nên mình nói là có người tu tập ngày, có người đi nghe pháp không có gì, rồi có người đi viếng chùa, có người đơn giản hơn là sáng chủ nhật thành thói quen vô đây ăn buổi sáng về vậy thôi cũng được, không có gì miễn sao đi chùa được rồi, không có gì vô chùa ăn chay đỡ hơn đi làng nướng không, không mình ăn thịt ăn cá hoài nó cũng ngán và cũng gieo một chút nghiệp quả đối với chúng sanh. Quý vị biết á, là chúng ta đang sống ở trên thế gian này là chúng ta đang sống trong nghiệp, mà có nghĩa là cái nghiệp nhân mà mình đã gây tạo nhiều kiếp trước, bây giờ á, chúng ta gặt cái nghiệp quả ngày hôm nay, bảo làm cái quả của cái nhân mà chúng ta gieo nhiều đời, nhưng mà nó là cái duyên để cho từng cá nhân trả cái biệt nghiệp của mình, nên bảo càng hung hãn càng lớn, đã cho chúng ta thấy là trên trái đất của chúng ta đã có biến động về thời tiết rất là khủng khiếp. Lý do sao biến động về thời tiết đó quý vị? Lý do ô nhiễm môi trường đó là do chính con người chúng ta đã tàn phá thiên nhiên. Con người chúng ta không bảo vệ môi trường, con người chúng ta đã làm cho môi trường thiên nhiên, các cái loài sinh vật, các cái loài động thực vật đã chết rồi, nó không cân bằng được sinh thái. Do đó mà gây ra những cái cơn bão với cái tần suất cao và hoàn lưu bão lớn cường độ mạnh. Nó đã làm cho nhân loại chúng ta phải trả giá khi chúng ta phải gây ra những điều đó không quý vị. Nên á, bây giờ nếu chúng ta nhìn lại những điều đó, quý vị bảo vệ môi trường lại chút xíu và chúng ta tu tập để hoàn thiện lấy bản thân mình để tạo thành phước báo cho mình và phước báo cho cộng đồng cũng như phước báo cho con cái mai sau quý vị, thì là chúng ta có thể cứu vãn được cái trái đất này. Chúng ta có thể là sống an ổn, hoặc là con cháu ta cũng có thể sống an ổn. Tại vì chúng ta cái thứ nhất á, là trong cái thời gọi là ngũ trược ác thế này thì nghiệp quả của chúng sanh rất là sâu dày, do tâm của chúng ta là tạo nên những cái nghiệp ác ở trong cuộc sống của mình. Ví dụ như quý vị thấy là càng ngày người ta lại càng tàn hại môi trường, giết các loài thủy tộc, giết các cái loài sinh vật đang sống. Cái đó là cái thứ nhất. Càng ngày chúng ta càng bất đồng xảy ra càng ngày càng lớn quý vị. Nhiều vụ án hình sự, vụ án dân sự vân vân xảy ra, tính chất càng nặng nề thêm, phải không quý vị? Vì đâu mà hai em học sinh á, ở một cái trường ở trong thành phố á, là đi học thôi quý vị, cự cãi nhau thôi, móc dao ra đâm chết người. Rồi á, là đi chơi game về xin tiền của bố mẹ, ông bố ông ba không cho, móc dao ra đâm, mẹ ra can đâm luôn mẹ, chết hai người. Rồi á, vừa rồi á, cái cô này ba mấy tuổi chưa có gia đình, mới quen cái anh này. Anh này á, thì ở trong trại mới ra, nha quý vị, gọi là yêu nhầm tướng cướp. Bác sĩ đó, người có ăn học đó quý vị, nhưng mà cuối cùng á, là người ta tai nạn nghề nghiệp, cuối cùng quăng xác xuống sông. Mà quý vị có nghe chuyện đó không? Đó, vừa rồi là nhập lên nhập xuống quá trời luôn, chạy dọc bờ sông, cuối cùng nhập quá trời kiếm chưa ra xác. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy là càng ngày chúng ta thấy nhiều cái sự việc nó xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Như vậy thì theo nhà Phật đó là chúng ta đang bị một cái quả báo. Quả báo của cái gì? Quả báo của cái ác mà chúng sanh ta đối xử với con người, đối với con người, và chúng ta đối xử đối với thiên nhiên, chúng ta đối xử với các loài sinh vật, phải không quý vị? Tạo ra một cái nhân ác, bây giờ chúng ta gánh cái quả báo ngày hôm nay. Mà ở trong kinh nhà Phật, nhất là trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là từ cái tâm khởi của chúng sanh mà tạo thành một cái dòng nghiệp mà cho chúng sanh phải lãnh lấy cái dòng nghiệp đó. Như vậy thì các cái tôn giáo trên thế giới, nhất là đối với Phật giáo á, thì đã tác động vào tâm của con người để thay đổi, để chuyển hóa tâm con người từ tâm ác độc ra tâm hiền lành, từ là cái tâm tham lam sân giận ra là tâm từ bi hỷ xả, rồi là cải hóa con người từ một cái con người là chuyên là đi phá những người khác mà trở thành con người chuyên đi làm việc thiện lợi ích cho người khác. Như vậy thì đạo Phật đã cải hóa được cái tâm con người, và chính cái tâm con người phát lên những điều thiện, phát lên những điều giúp đỡ cuộc sống, tạo thành cái phước báo, và nó hóa giải được những cái nghiệp ác ở trong quá khứ. Nên chúng ta muốn cân bằng lại những cái ngũ trược ác thế ngày hôm nay thì tâm chúng ta hướng về với Phật Pháp, hướng về những cái lành, cái thiện, hướng về với những cái điều đạo đức sâu xa tiềm ẩn trong mỗi con người, gọi là lương tâm á. Như vậy thì có cái nhân duyên vào mấy bữa trước, khoảng tuần trước á, thì có một anh nghệ sĩ, quý vị biết anh Châu Thanh không? Anh nghệ sĩ Châu Thanh, anh có điện thoại cho thầy, anh mới nói là sang năm á, anh đã đi định cư ở nước ngoài rồi, nên anh làm một cái chương trình gọi là cái chương trình tri ân đối với những người mà đã ủng hộ anh trong mấy chục năm nay. Do đó mà anh mới nhờ thầy viết một cái vở tuồng để anh diễn trong cái bữa đó có đài truyền hình ta quay trực tiếp. À, như vậy thì ảnh mới nhờ thầy viết cái vở tuồng gọi là tuồng Vua A Dục, mà tuồng nói về Đức Vua A Dục. Tại vì vừa rồi anh đi Ấn Độ, mà cả gia đình đi Ấn Độ về thì mới tìm hiểu được biết cái ông Vua A Dục. Vua A Dục là ông tên là Asoka, dịch ra là vô ưu, tức là không có nỗi buồn. Thì vua Asoka là vào sau Đức Phật khoảng 273 năm, tức là ông sanh năm 304 trước công nguyên. Và khi từ nhỏ sanh ra thì có nhiều cái truyền thuyết nói về ông. Và cái công của ông thì cả trên thế giới này công nhận là công ông đối với Phật giáo rất là lớn. Tại vì là Phật giáo có kinh điển ngày hôm nay để chúng ta đọc tụng đó là nhờ Vua A Dục. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì tổ Maha Kassapa, tức là tổ Ca Diếp, kết tập kinh điển lần đầu tiên ở hang Thất Diệp của 500 vị A-la-hán. Và ta chỉ trùng tụng mà thôi. Trùng tụng có nghĩa là đọc lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ, gọi là trùng tụng. Và sau đó 100 năm sau thì kết tập kinh điển lần thứ hai, và cũng được trùng tụng mà thôi nhớ. Lúc đó không có chữ viết, có nghĩa là người ta không có viết vào các cái văn bản. Đến khi mà Đức Vua A Dục lên ngôi đó thì ông mới tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ ba, mới được ghi lại bằng văn bản đầu tiên. Thì có nhiều cái nguồn tư liệu, đó là ghi bằng chữ Sanskrit, rồi có nhiều người nói ghi bằng chữ Sanskrit, nhưng mà tài liệu gốc thì nói ghi bằng chữ Pali. Nhưng nói chung là cái văn bản ghi lại đầu tiên của kinh điển nhà Phật được viết lên các cái lá bối, tức là các lá buông, viết lên những cái thanh gỗ, vân vân. Thì được ghi lại lần đầu tiên mà Đức Vua A Dục là ông đã tài trợ tiền bạc, kinh phí và đứng ra tổ chức cái buổi kết tập kinh điển lần thứ ba, mời một vị đại trưởng lão đứng ra tổ chức. Như vậy thì kinh điển được phân chia thành hai cái hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống kinh điển Pali. Kinh điển Pali tức là kinh điển của Nam truyền. Kinh điển Pali thì gọi là kinh điển Nikaya. Thì được hai người con của Vua A Dục là xuất gia, tức là hoàng tử Mahinda và công nương Sanyamita, tức là hai cái người con của Vua A Dục trở thành hai vị tỳ kheo truyền đạo đi qua Tích Lan, ôm nguyên cái đại tạng kinh này đi qua Tích Lan và truyền lên khắp thế giới. Có gì như vậy thì đó là một cái nguồn từ kinh điển Pali, tức là kinh Nikaya. Và sau đó người ta mới chuyển thể qua một cái dạng kinh điển nữa, đó là kinh A Hàm viết bằng chữ Sanskrit, tức là chuyển từ cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba đó thì chữ Sanskrit. Thì chữ Sanskrit được truyền qua Phật giáo phát triển, tức là đại thừa Phật giáo, đi qua Nhật Bản, rồi Triều Tiên, rồi Mông Cổ, rồi Trung Quốc, rồi Việt Nam, vân vân. Còn Phật giáo Nam truyền bằng tiếng Pali là kinh điển Nikaya đó, thì được truyền sang Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Nên nhờ ông Vua A Dục mà mình bây giờ mới có văn bản kinh điển sớ sao sớ giải, tất cả các cái đều từ gốc của cái lần cái tập kinh điển lần thứ ba này do Vua A Dục tài trợ. Và nhờ Vua A Dục người ta mới biết được, phải không quý vị, Phật pháp lưu chuyển trên thế giới. Quý vị biết là Phật giáo đã truyền trên thế giới này hơn 2500 năm rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn năm nay 2557 năm. Đức Phật sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 604 trước công nguyên. Ngài đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Ngài đã truyền giáo pháp Ngài trên 2500 năm nay rồi. Nhưng mà trên thế giới thì người ta lại không công nhận cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó mà trải qua nhiều ngàn năm không có ngày đản sanh của Đức Phật, cho đến khi vào giữa thế kỷ thứ 19, giữa cuối thế kỷ thứ 19, thì có những cái đoàn bác học người ta đi qua khảo sát ở tại đất nước Ấn Độ, ta mới thấy những cái tàn tích để lại ở tại những cái nơi gọi là nơi thánh tích của Đức Phật. thì những nơi thánh tích Đức Phật đi qua, cái thứ nhất đó là nơi sanh ra rồi xuất gia rồi thành đạo rồi niết bàn, nơi giảng đạo, rồi nơi độ cho các cái nữ tu, rồi nơi các cái tịnh xá mà Đức Phật đi qua. Thì vua A Dục ông đã chiêm bái và ông đã sai người khắc những cái trụ đá đường kính 6 tấc, bề dài 6 mét cầm xuống những cái nơi đó, và trên cái trụ đá đó ông đã có những cái sắc lệnh, gọi là những cái chỉ dụ, những cái sắc dụ của vua A Dục ở trên trụ đá đó, và ghi lại những cái công đức của Đức Phật đã từng ban rải khắp cõi Ta Bà này. Thì những cái người mà phương Tây đó họ nhìn vào đó quý vị, họ khảo cổ, họ khảo sát lại, thì chính những cái dòng chữ đó lưu lại trên những cái tảng đá đó, và họ phân tích lại ra, họ biết đó là thời vào thời của vua A Dục, và chính Đức vua A Dục này ghi lại những điều đó, nên đó họ mới công nhận cái ngày lễ Vesak, tức là ngày lễ tam hợp, là ngày lễ đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mới có công nhận cách đây khoảng năm 99 nè, không có gì. Và năm 2004 thì tại Thái Lan ta mới tổ chức lớn, tại Maha Chalongkorn Thái Lan tổ chức lớn, và năm 2008 là tại tổ chức tại Mỹ Đình của Hà Nội mình. Như vậy tại sao hơn 2.500 năm thì người ta mới công nhận là có Đức Phật? Tại vì vào thế kỷ thứ 13, năm 1200 mấy đó, thì Hồi giáo đã kéo quân qua một cuộc thánh chiến đánh Ấn Độ, và đã đốt tất cả kinh sách và giết tất cả tăng lữ tại Ấn Độ. Và cái trường đại học lớn nhất tại Ấn Độ là trường đại học Nalanda. Trường đại học Nalanda thì khi Hồi giáo tấn công qua thì tất cả các thầy ở trong đó không ra, và nó đã bắt giết hết tất cả các thầy tu ở nơi đó. Là người ta thống kê được là 10.000 người, là 10.000 thầy trong cái tu viện đó. Và tất cả kinh điển của tàn kinh cát của tu viện Nalanda quý vị, đốt cháy rồng rã trong vòng 6 tháng trời. Tại vì kinh hồi xưa á, người ta dùng mà cây gỗ khắc trên các bộ mộc á, nên chất đằng đóng nó đốt 6 tháng trời mới cháy hết cái tàn kinh cát của tại nước Ấn Độ. Và từ đó về sau, nếu ai lưu trữ kinh sách, ai cúng kiến thờ Phật sẽ bị bắt giết. Do đó không ai còn thờ Phật và cũng không ai là lưu giữ hết. Từ đó đạo Bà La Môn phát triển, không có gì, và Hindu giáo phát triển, Phật giáo sẽ chuyển sang một cái thế hệ mới, trở thành là thần giáo, ta thờ Đức Phật như là một vị thần. Nên ở trên thế giới á, người ta nói là Đức Phật là nhân vật của quyền thoại, có nghĩa là không có thật, đó là một vị thần quyền thoại của Ấn Độ mà thôi. Cho đến khi mà ta khảo sát trụ đá của Vua A Dục thì ta mới nói là Đức Phật là người có thật ở trên thế gian này, có lịch sử luôn, quý vị, ta mới khôi phục lại, mới là Liên Hiệp Quốc mới công nhận ngày lễ Phật Đản, không quý vị, là ngày lễ Vesak, ta mới công nhận trên toàn thế giới. Ví dụ như Kitô giáo, Đức Chúa Giêsu sau Đức Phật cả 500 năm, phải không? Hơn 500 năm, 624 là sau 624 năm, nhưng mà người ta đã công nhận mấy ngàn năm nay. Còn Phật giáo hơn 500 năm, 600 mấy chục năm mà mới công nhận có mấy năm nay, quý vị thấy lịch sử đã thăng trầm qua từng cái thời cuộc như vậy, phải không quý vị? Và cái nhân duyên á là nghệ sĩ Châu Thanh đã nhờ thầy viết cái vở cái tuồng đó, tại thầy soạn giả cho các cái vị về là lịch sử của Đức Phật và vân vân. Thì thầy mới xem lại cái vua A Dục, không có gì, mình xem lại vua A Dục thì mới thấy là cái công đức của nhà vua rất là lớn, không có gì. Tại sao vào thời điểm đó mà Đức vua A Dục đã thống nhất toàn cõi đất nước Ấn Độ? Quý vị biết là vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đất nước Ấn Độ chia ra làm nhiều cái tiểu quốc nhỏ nhỏ nhỏ. Ca Tỳ La Vệ là một tiểu quốc nhỏ. Cho đến khi thời vua A Dục cách đó 200 mấy chục năm, quý vị, thì cũng thống nhất hết trơn. Bangladesh nè, Afghanistan nè, dùng các Mia đồ á, quý vị, là thống nhất hết. Các vùng đó trở thành đất nước Ấn Độ, sau này á là mới ly khai ra từ từ đó. Chứ hồi đó là đất nước Ấn Độ vào thời của vua A Dục hết luôn á. Nha quý vị. Và vua A Dục á là có nhiều truyền thuyết về ngài. Cái thứ nhất á là người ta nói á là ngài rất là xấu, cái tướng của ngài á rất là xấu. Và vua A Dục á có một cái nhân duyên là vào thời Đức Phật thì Đức Phật á đi tới một cái nào cái khu làng nọ đi khất thực, thì có hai cái em bé, quý vị, em bé Susa, thì hai cái em bé đó đi đang chơi giỡn mà nắng đất á, nắng đất, ví dụ như ở dưới quê quý vị biết nắng tu na được không, tu na đắng như cái son với rồi mỏng cái chỗ cái phần ngoài ít của nó, cái đầu mình vỗ xuống đất cái bóp cái nó văng cái miếng đất nó lên đó, nghe cái bốc cái nổ cái chát cái kiểu nắng tu na. Thì các cái em bé nó đang nắng đất thì Đức Phật đi ngang, quý vị khất thực đi ngang, thì cái em bé đó mới khởi phát tâm, mới lấy cái miếng đất á, mới cúng dường, thành tâm cúng dường vào cái bát của Đức Phật. Thì đứa bé này không biết gì, nhỏ mà thấy Đức Phật cầm cái bát đi ngang xin thì là đứa bé cũng chẳng biết là xin gì, nên nó nắng thành làm một cái miếng đất, nó đang nắng thành cái bánh nó mới để trong bát của Đức Phật. Nên quý vị có nghĩa là cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo đem cái đất đó trộn với chấu, trộn với tất cả các cái vật liệu khác, mới rải trên cái đường đi của Đức Phật vào cái buổi thuyết pháp tại cái làng đó. Quý vị, nhờ cái phước báo đó mà Đức Phật đã thọ ký. Sau này vào khi Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 100 năm sau, thì có một cái vị vua